Phùng Hy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chỉ có cô là biết, ngay cả ánh mắt cô cũng đang run rẩy. Cô tự nhắc nhở mình không được để lộ ra suy nghĩ. Bên cạnh cô còn có Điền Đại Vĩ, người vừa cắt đứt quan hệ vợ chồng với cô, và còn cả đồng nghiệp của cô nữa. Phùng Hy liếc nhìn Điền Đại Vĩ, anh ta lịch sự đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt tươi cười, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Phùng Hy dám chắc là mình đã nhìn nhầm. Cô chưa bao giờ kể cho Điền Đại Vĩ nghe chuyện yêu đương của mình, anh không thể biết Phụ Minh Ý được. Có lẽ Điền Đại Vĩ đã nhận ra là cô không muốn nói cho đồng nghiệp của mình biết cô đã ly hôn. Trong nháy mắt, Phó Tổng Giám Đốc Vương đã cùng Phụ Minh Ý bước đến bên cô. Phùng Hy cảm thấy khổ sở như bị dao đâm, nhưng cô vẫn đứng thẳng người, cố gắng nở nụ cười, đưa tay ra. Xin chào Tổng Giám Đốc Phụ, tôi là Phùng Hy ở bộ phận cơ khí. Phụ Minh Ý nghe ý của Phùng Hy là không muốn để cho mọi người biết hai người có quen nhau từ trước. Anh mỉm cười, bắt tay Phùng Hy rồi quay sang bắt tay Điền Đại Vĩ. Xin chào. Điền Đại Vĩ cười rất tươi và bắt tay Phụ Minh Ý cho phải phép. Ăn cùng nhau nhé. Phó Tổng Giám Đốc Vương cười đề nghị. Không đợi Phùng Hy lên tiếng từ chối, Điền Đại Vĩ cười. Ok, Phùng Hy nói bình thường các anh rất quan tâm đến cô ấy. Hôm nay tôi cũng muốn mượn cơ hội này để mời các anh một ly rượu. Bàn đã ghép lại, Phùng Hy cảm thấy gương mặt cô đã cứng đờ vì cười nhiều. Cô không muốn cười, nhưng không thể không cười. Tim cô không những đập mạnh, mà các mạch máu trên trán cũng đang co giật. Không còn hôn nhân, cô vẫn còn công việc, vẫn còn bạn bè. Cô chỉ mong Điền Đại Vĩ không nói ra chuyện ly hôn trong hoàn cảnh này. Cô vẫn còn bận tâm đến Phụ Minh Ý. Sự bận tâm này khiến Phùng Hy hận, hận sự hão huyền của mình. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, chỉ cần là phụ nữ, e rằng đều có tâm trạng như vậy. Phùng Hy lấy hết tinh thần để đối phó. Cô cố gắng không nghĩ về việc thân hình mập mạp của mình sẽ gây sốc cho Phụ Minh Ý như thế nào. Cố gắng coi như không biết ánh mắt kinh ngạc của Phụ Minh Ý liên tục liếc trộm cô, tiếp tục cười, nói chuyện trò với đồng nghiệp. 8 năm lăn lộn trên thương trường, trong một số hoàn cảnh, Phùng Hy cảm thấy bản lĩnh của mình được rèn luyện còn cứng rắn hơn cả đá hoa cương. Phụ Minh Ý cũng không còn là Phụ Minh Ý của 8 năm về trước. Trông anh đã già dặn hơn, nụ cười ôn hòa thường trực trên môi. Anh uống rượu với các vị giám đốc, không nói gì nhiều, nhưng cũng không để bầu không khí quá trầm lắng. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt về phía Phùng Hy và Điền Đại Vĩ, vẻ thăm dò và hiếu kỳ chỉ lướt thoáng qua, không ai nhận ra anh và cô quen nhau. Những người đến dự bữa tiệc hôm nay mà Phó Tổng Giám Đốc Vương đưa tới đều là những thân tín do ông ta đề bạt. Bất ngờ gặp được Phùng Hy, Phó Tổng Giám Đốc Vương tỏ ra rất vui. Lần này, Phùng Hy về công ty con là do một cú điện thoại của Phó Tổng Giám Đốc Vương gọi về. Phùng Hy là bông hoa duy nhất trong bàn ăn toàn đàn ông nên nghiễm nhiên là trung tâm của bữa tiệc. Phó Tổng Giám Đốc Vương vừa cười vừa giới thiệu với phụ trách, với Phụ Minh Ý. Chớ có coi thường Phùng Hy nhé, cô ấy là nữ hào kiệt đấy, giỏi giang không kém gì nam giới đâu. Ấy, Điền Đại Vĩ, tôi nói như thế anh đừng để ý nhá. Phó Tổng Giám Đốc Vương cứ nói thế chứ, hi hi nhà tôi đúng là hơi mạnh mẽ một chút, việc gì cũng muốn làm cho thật tốt. Nào, để tôi mời Giám Đốc Phụ một ly, về sau rất mong Tổng Giám Đốc quan tâm nhiều đến Phùng Hy. Phụ nữ mà làm nghiệp vụ thì khó biết bao. Tôi nói phụ nữ lăn lộn ở ngoài không tốt đâu, nhưng cô ấy nói ở công ty phần nặng nhất là nghiệp vụ, không có cách nào khác. Câu nói của Điền Đại Vĩ khiến Phùng Hy nắm chặt nắm đấm giấu dưới gầm bàn. Anh ta không cho cô lăn lộn bên ngoài. Điền Đại Vĩ chưa bao giờ tỏ ra thương hoa tiếc ngọc đối với cô. Câu nói mà anh ta thường xuyên nói với cô là phụ nữ và nam giới có gì khác nhau? Cô tưởng cô là ai? Làm sao cô không đi lăn lộn kiếm tiền được cơ chứ? Tôi là công chức nhà nước, tiền lương một tháng cùng lắm là 3.000 tệ. Cuộc sống muốn sung túc, cô không ra ngoài kiếm tiền, làm sao được? Lúc đầu, cô còn đáp lại. Phải đi uống rượu ăn tiệc cùng khách, có những khách hàng khó chịu lắm, toàn giở trò với phụ nữ thôi. Đại Vĩ, phụ nữ làm nghiệp vụ rất mệt đấy. Ai không mệt? Không xem bộ phim Mảnh Đất Toàn Lông Gà à? Cơ quan nhà nước, người chê no ép người dưới. Hơn nữa, lương của tôi cùng lắm cũng chỉ đủ ăn thôi. Muốn khá giả, vẫn phải dựa vào sự nỗ lực của cô. Cô không thể không thừa nhận những lời Điền Đại Vĩ nói, tuy không hay, nhưng đúng với thực tại. Chính vì lẽ đó mà từ đó trở đi, cô không còn kêu mệt khi phải đi đối ngoại ở bên ngoài nữa. Tuy nhiên, lòng cô vẫn cảm thấy buồn. Cô vẫn sẽ đi kiếm tiền, nhưng chỉ mong Điền Đại Vĩ nói được một câu. Nếu mệt quá thì kiếm tiền ít đi một chút, chúng mình sống giản tiện đi một chút cũng được em ạ. Nhưng cô vẫn không được nghe những lời như thế. Hôm nay, Điển Đại Vị đã rất nể mặt cô, gắp thức ăn cho cô, đỡ rượu thay cho cô, chuyện trò vui vẻ với đồng nghiệp của cô. Đột nhiên, Phùng Hy đã hiểu ra tại sao cô và Điền Đại Vĩ không thể sống với nhau. Đó là do sự gần gũi dịu dàng mà cô cần. Không phải Điền Đại Vĩ không biết cách, mà chỉ là do anh ta không muốn đem lại cho cô, không muốn để cô được toại nguyện. Điều này còn khiến cô buồn hơn là Điền Đại Vĩ không biết cách thể hiện sự quan tâm. Phùng Hy nhớ tới câu nói đó của Điền Đại Vĩ. Từ xưa đến nay, anh ta không hề có mong muốn được bảo vệ cô. Phùng Hy cảm thấy trong lòng lạnh giá, nụ cười vẫn đọng trên môi, nhưng cô ngẩng đầu lên nhìn Đại Vĩ một cái. Điền Đại Vĩ vỗ nhẹ vào vai Phùng Hy, khẽ âu yếm vuốt tóc cô, bàn tay anh ta lướt qua tai cô. Phùng Hy cảm thấy toát mồ hôi, cử chỉ âu yếm này, cô đã không quen từ lâu rồi. Phùng Hy thầm nghĩ một cách căm phẫn, tại Điền Đại Vĩ đóng kịch quá giỏi hay tại số cô quá khổ. Đúng ngày hôm nay lại gặp Phụ Minh Ý ở chốn này, dù có đánh chết cô cũng không dám để lộ ra sự thật. Đành phải dùng bản lĩnh được rèn luyện hàng ngày để đối phó cho qua chuyện. Tiểu lượng của Điền Đại Vĩ cũng rất tốt, mời rượu từng người một, còn lấy bộ phim Xích Bích vừa xem để gây trò cười. Cô nghe thấy Điền Đại Vĩ nói, ngay từ lúc đầu Hi Hi đã túm lấy tay tôi nói, chắc chắn Ngô Vũ Thâm sẽ thả bồ câu, chắc chắn sẽ thả. Kết quả là lại thấy con chim tương tư màu đỏ bay ra, mặt Hi Hi trông rất đau khổ, nói, thôi rồi, Ngô Vũ Thâm đã thay chim rồi. Nghe thấy hai chữ thay chim, mọi người đều bật cười rũ rượi. Phùng Hy cũng cười theo. Cô không thể hiểu tại sao Điền Đại Vĩ lại gọi thân mật đến vậy. Nói dối mà cũng thân mật đến khó tin. Cô và Điền Đại Vĩ gọi thẳng tên nhau từ 2-3 năm về trước. Lâu lắm rồi, không có sự thân mật như thế này. Phụ Minh Ý cũng cười. Ánh mắt bất giác liếc sang Phùng Hy. 8 năm không gặp, dùng cụm từ trâu tròn ngọc nhuận để miêu tả cô thực ra là để lấy lòng cô. Gương mặt trái xoan trước đây đã biến thành bộ mặt tròn xoe. Lúc nói chuyện với mọi người, nhìn nghiêng thấy để lộ ra hai cằm, các nét chìm trong đám mỡ, mất đi vẻ xinh xắn của ngày nào, gần như không còn thấy nét thanh tú nữa. Vòng eo khiến người ta tưởng rằng cô đang có bầu 4-5 tháng. Chỉ có đôi tay đó, nhìn thấy vẫn mềm mại, thon thả. Trong ký ức Phụ Minh Ý, Phùng Hy nhẹ nhàng, thanh thoát như một chú chim non. Gương mặt nhỏ nhắn, thân hình nhỏ nhắn, đôi tay nhỏ nhắn, ôm trong lòng chỉ cần ấn mạnh một cái đã sợ làm cô đau, khiến người khác chỉ muốn được chiều chuộng cô, che chở cô. Trước đây, Phùng Hy rất coi trọng việc ăn mặc, trang điểm, hoàn cảnh nào mặc quần áo nào, cô không bao giờ coi nhẹ. Hiện giờ không những cô mập hơn, cô mặc chiếc quần bò để lộ ra đôi chân, chiếc bụng và cặp mông tròn, bên trên là một chiếc áo t-shirt bó sát người. Lúc cô ngồi xuống, Phụ Minh Ý như muốn nín thở, đám thịt thừa giữa eo của cô hằn lên hai vòng đẫy đà. Tại sao cô lại ra nông nỗi này? Phụ Minh Ý hít một hơi thật sâu, không thể nuốt nổi những món ăn ngon đang bày trên bàn. Thế nhưng chồng cô ấy lại rất xuất sắc. Phụ Minh Ý nhìn thấy Điền Đại Vĩ vừa nói vừa chúc rượu, tính tình sôi nổi. Anh cũng không quên gắp thức ăn cho Phùng Hy, ánh mắt nhìn cô dịu dàng, nâng niu. Anh nghĩ Phùng Hy chắc là cô ấy rất hạnh phúc. Bữa ăn đã kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Điền Đại Vĩ dắt tay Phùng Hy chào tạm biệt mọi người trong công ty, cười nói, chúng tôi đi dạo một lát, tạm biệt các anh nhé. Phụ Minh Ý đứng ở cổng nhà hàng đợi lái xe đưa xe đến. Hình ảnh Phùng Hy và Điền Đại Vĩ tay trong tay, mỉm cười rời nhà hàng vẫn hiện lên trước mắt anh. Anh thầm nghĩ, cho dù cô đã mập lên và không còn xinh đẹp nữa, nhưng chắc chắn cô rất hạnh phúc. Bàn tay của Điền Đại Vĩ vẫn chưa buông ra. Băng qua góc đường, anh ta mới lạnh mặt buông tay Phùng Hy ra, bắt xe taxi về nhà. Trong xe, hai người không nói gì. Phùng Hy nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Đèn đường kết thành một dải ánh sáng rộng. Mỗi khi có dải sáng lướt qua, cô đều có thể nhìn thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của Phụ Minh Ý đâm nhói trái tim cô. Xuống xe taxi, Điền Đại Vĩ lại túm chặt tay Phùng Hy. Cô hơi sững người, định hất ra. Điền Đại Vĩ cúi đầu cười nói, lần cuối cùng nhé, được không? Gương mặt Điền Đại Vĩ ánh lên dưới ánh đèn. Không ngờ đôi mắt đẹp đó lại toát lên một vẻ buồn bã, khóe miệng mỉm cười mỉa mai. Câu nói đã nhắc nhở Phùng Hy, hôm nay họ đã ly hôn rồi. Cô cúi đầu dưới ánh mắt chăm chú của Điền Đại Vĩ, trong lòng không biết có cảm giác gì. Đã bao nhiêu lần cô mong được Điền Đại Vĩ chiều chuộng cô, dắt tay cô, hai người thân mật gần gũi, và điều này chỉ xảy ra sau khi đã ly hôn. Phùng Hy than thầm trong lòng, từ nay trở đi cô chỉ còn có một mình. Nhưng ít nhất hôm nay vẫn có một người đàn ông dắt tay cô trở về nhà. Lặng lẽ lên lầu, Phùng Hy cúi đầu thay dép nói, Đại Vĩ, ngày mai em sẽ đi tìm nhà, đồ đạc tạm thời để trong nhà. Ngày mai nếu như không tìm được căn nào phù hợp, em sẽ ra khách sạn ở. Em sẽ cố gắng chuyển đi sớm. Điền Đại Vĩ bất ngờ bế cô vào phòng ngủ. Phùng Hy luống cuống, ôm cổ anh ta, ngước mắt nhìn lên. Dưới ánh đèn, nụ cười trên khóe miệng và cái mím môi của Điền Đại Vĩ khiến cô cảm thấy không quen. Đang định nói gì thì cô đã bị anh ta ném xuống giường. Không đợi cô ngồi dậy, Điền Đại Vĩ đã nằm đè lên, tay chống xuống giường nhìn cô, nụ cười trên môi trở nên lạnh giá. Trong đôi mắt đẹp đó toát lên vẻ phẫn nộ đến cực độ. Tất cả mọi người, bạn của cô, bạn của tôi, người trong gia đình cô, người trong gia đình cô có thể để cho tất cả mọi người biết tôi không đối xử tốt với cô, nhưng cô lại không muốn để cho anh ta biết cô sống không hạnh phúc, đúng không? Phùng Hy nhìn Điền Đại Vĩ, thấy lạ lẫm vô cùng. Yêu nhau 2 năm, cưới nhau 5 năm, Điền Đại Vĩ khiến cô cảm thấy xa lạ. Cô đưa tay đẩy Điền Đại Vĩ, vẻ mặt trùng xuống, nói, anh nói linh tinh gì vậy? Điền Đại Vĩ không nhúc nhích, để mặc cho Phùng Hy đẩy lên ngực anh ta. Anh cảm thấy ngực như muốn vỡ tung, cảm giác chỉ muốn hét một tiếng, hét cho thỏa nỗi tức giận. Cô giỏi giang hơn anh, lúc mới quen nhau, anh thấy tự hào vì có người bạn gái như thế. Bạn bè khen một câu, người yêu cậu xinh thật, là anh thấy đắc ý. Đợi đến khi kết hôn, cô vẫn giỏi giang hơn anh. Đầu óc cô bình tĩnh, giải quyết mọi việc, quyết đoán. Cô kiếm nhiều tiền hơn anh. Nhưng dần dần, anh cảm thấy khó chịu. Nhưng sự khó chịu này lại không thể nói ra lời. Anh cảm thấy thực ra cô không hề cần anh. Anh cho cô được cái gì? Thậm chí, ngay cả việc vào bếp nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh, cô đều làm giỏi hơn anh. Cô chỉ cần gương mặt, thân hình của anh hay sao? Mang ra ngoài để người khác biết cô tìm được người chồng đẹp trai hay sao? Điền Đại Vĩ nhìn Phùng Hy, nghiêng sang một bên, cười gằn. Xem, anh đã đoán đúng rồi. Trong trái tim cô luôn ẩn giấu một người đàn ông. Cô chưa bao giờ nhắc đến người đàn ông đó. Hóa ra trước đây cô lại có một người bạn trai giỏi giang đến như vậy. Bề ngoài không xấu hơn anh, lại giàu có hơn anh. Điền Đại Vĩ cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng hơn, giống như việc đã tìm ra lý do thích hợp nhất cho việc ly hôn. Điền Đại Vĩ khẽ cười. Lẽ nào không phải hay sao? Nếu hôm nay không phải là anh ta, e rằng cô sẽ để cho mọi người trong công ty cô đều biết cô đã ly hôn rồi. Cô cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng về việc ấy. Việc gì phải cười nói giả tạo như vậy? Những gì tôi thể hiện đều hợp ý cô chứ. Phùng Hy sững người trong 2 giây, không muốn nói chuyện này với Điền Đại Vĩ nữa. Cô chống tay định ngồi dậy. Điền Đại Vĩ khẽ dùng lực đẩy cô ngã xuống giường, nói với vẻ mỉa mai. Cô tưởng rằng tôi không biết gì à? Cô tưởng rằng tôi không biết chuyện cô có người yêu tên là Phụ Minh Ý ư? Rất không may là tôi đã nhìn thấy ảnh các người đi du lịch ở nhà Chi Hoa. Tôi đã nhận ra anh ta. Chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi, Điền Đại Vĩ. Em và anh từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau cũng đã 7 năm rồi. Đúng, Điền Đại Vĩ nói không sai. Cô đã từng yêu Phụ Minh Ý, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. Phùng Hy quay đầu đi, không muốn nhắc lại. Ai chẳng có kỷ niệm, ai chẳng có tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt. Ai quy định người bạn trai đầu tiên buộc phải là người chồng sau này. Ai chẳng biết định luật mối tình đầu thường không thành công. Cô đã làm vợ người khác, đã bao năm trôi qua, nếu Phụ Minh Ý không đến làm việc ở công ty, Phùng Hy tưởng rằng suốt cuộc đời sẽ không gặp anh ta nữa. Điền Đại Vĩ cười, chỉ tay lên mặt Phùng Hy nói, cô tưởng rằng tôi không biết, năm xưa nếu không phải anh ta, cô cũng sẽ không lấy tôi gấp gáp như vậy đâu. Mẹ kiếp, tôi là vật thay thế của người ta. Anh điên à? Phùng Hy tức đến nỗi lấy chân đá Điền Đại Vĩ, trong lòng như có một vết sẹo, nơi đã đóng vẩy lại bị đá mài xước ra, vết thương còn lớn hơn, đau hơn cả lúc đầu. Cô đẩy Điền Đại Vĩ mạnh hơn và bi thương nghĩ những điều cô làm cho anh ta còn chưa đủ hay sao? Năm xưa, đúng là cô muốn tìm người để lấy chồng, nhưng sau khi tìm được Điền Đại Vĩ, cô một lòng một dạ sống tốt với anh ta, cô đã đối xử hết mình với Điền Đại Vĩ, thế vẫn còn chưa đủ hay sao? Cô kiếm tiền, cô dọn dẹp nhà cửa, mua thức ăn nấu cơm, không kêu ca phàn nàn. Anh ta chỉ việc ngồi hưởng thụ. Mãi cho đến một ngày, không nhịn nổi nữa, cô liền đưa ra lời đề nghị với anh ta, muốn anh ta chia sẻ việc nhà, trách móc anh ta quan tâm chưa đủ. Thế là anh ta chịu không nổi. Đó là lần duy nhất Phùng Hy nổi cáu với Điền Đại Vĩ. Sau đó, Điền Đại Vĩ đề nghị ly hôn. Cô khóc, anh ta nhìn cô với vẻ bình tĩnh. Anh ta nói với cô rằng, nếu cô không hài lòng với tôi thì còn sống với nhau làm gì? Vì một lần nổi cáu của cô mà anh ta có thể thốt ra hai chữ ly hôn một cách nhẹ nhàng. Phùng Hy không chịu. Điền Đại Vĩ đóng rầm cửa rồi bỏ đi, để Phùng Hy cảm thấy mình đã làm sai. 3 ngày sau, Điền Đại Vĩ trở về, nói đã nghĩ kỹ rồi, kiên quyết đòi ly hôn. Cô khóc lóc cầu xin anh ta, giống như nói chuyện với tảng đá. Sau đó, cô được điều tới bộ phận đấu thầu của tổng công ty và đi công tác khắp nơi trên cả nước. Nửa năm sau, cô trở về nhà, Điền Đại Vĩ vẫn kiên quyết đòi ly hôn. Anh ta chỉ quan tâm đến mình, không bao giờ nghĩ tới người khác, không nhượng bộ điều gì. Lẽ nào cô không được nổi cáu một chút hay sao? Nổi cáu một lần mà đã đòi ly hôn, kết quả là như vậy ư? Phùng Hy cảm thấy 2 năm sống ly thân tựa như giai đoạn làm lành vết thương dài đằng đẵng. Dần dần, cô cảm thấy không còn cảm giác gì với Điền Đại Vĩ nữa. Dần dần, cô cũng đã có thể nói một cách bình tĩnh rằng ly hôn thôi. Anh ta đã trở thành chồng cũ của cô. Phùng Hy nghĩ, đã đến lúc cô phải ra đi rồi. Cô không muốn mình phải chịu thiệt thòi thêm một chút nào nữa. Nghĩ đến đây, Phùng Hy nhổ người dậy. Điền Đại Vĩ đè người xuống. Phùng Hy không cựa quậy được nữa. Điền Đại Vĩ hừ một tiếng rồi túm chặt tay cô, đưa tay ra cởi quần áo cô. Phùng Hy chợt như bừng tỉnh. Cô hét lớn, anh bỏ tôi ra, chúng ta đã chia tay rồi. Điền Đại Vĩ, chúng ta đã ly hôn rồi. Cô đi kiện đi, kiện tôi hiếp dâm cô. Câu nói, chúng ta đã ly hôn rồi, làm Điền Đại Vĩ nổi giận. Trước đây, cô không bao giờ có thái độ như thế này. Cô chỉ biết khóc, chỉ biết túm lấy anh ta để cầu xin. Hiện giờ, tại sao cô lại biến thành như thế này? Điền Đại Vĩ trợn mắt nhìn Phùng Hy với vẻ hằn học. Đã 3 năm rưỡi nay, anh ta không hề động vào cô. Men rượu khiến anh ta trở nên hung hăng. Anh giật mạnh thắt lưng da của Phùng Hy, gắng sức kéo quần cô ra. Phùng Hy hét lên thất thanh, quay đầu cắn Điền Đại Vĩ. Cô không thể ngờ rằng, thực sự không thể ngờ rằng, đêm đầu tiên sau khi ly hôn, Điền Đại Vĩ thực sự muốn hãm hiếp cô. Điền Đại Vĩ, anh buông tôi ra, anh là đồ khốn nạn. Phùng Hy bị Điền Đại Vĩ kẹp chặt, mắt nhìn Điền Đại Vĩ cởi phăng quần áo của mình mà không làm gì được. Cô gầm lên, nước mắt tuôn ra như suối. Trong lòng Điền Đại Vĩ chỉ có một nỗi đau căm phẫn không kể sao cho hết. Cô dám chửi anh. Anh đã quên rồi, quên bao cảnh Phùng Hy nựng anh. Anh đã quên rồi, do anh không cần cô, không yêu cô, do anh không động vào cô, do anh ép cô phải ly hôn. Anh chỉ muốn chiếm hữu cô. Trong đầu anh như có ngọn lửa đang cháy rừng rực. Lý trí đã bị men rượu và nỗi phẫn nộ choán sạch rồi. Đừng! Phùng Hy ra sức dãy giụa, nhưng đổi lại chỉ khiến Điền Đại Vĩ kẹp chặt hơn. Cô hét đi, cô gọi Phụ Minh Ý đến cứu cô đi. Điền Đại Vĩ, anh là kẻ vô liêm sỉ. Phùng Hy hét lớn. Ly hôn, Phụ Minh Ý đến công ty làm tổng giám đốc. Tất cả mọi việc trong ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Mọi suy nghĩ của Phùng Hy trong phút chốc bùng phát. Bất chấp bàn tay đang bị vặn đau đớn, cô gắng sức dãy giụa. Làm sao cô có thể địch nổi với Điền Đại Vĩ? Chẳng mấy chốc, cô đã bị Điền Đại Vĩ lột hết quần áo và đè xuống dưới giường. Đại Vĩ, anh đừng làm như vậy. Phùng Hy khóc nấc, dù vẫn dãy giụa nhưng không còn đủ sức nữa. Cô lại quay sang cầu xin anh ta, cầu xin anh ta đừng tàn nhẫn như vậy. Điền Đại Vĩ lật người cô xuống, không để cho cô có thời gian chuẩn bị, một nhát đưa ngay vào từ phía sau. Đã hơn 3 năm, Phùng Hy và Điền Đại Vĩ không làm chuyện ấy. Cô cảm thấy mình như bị xé nát. Trước mắt là gương mặt rõ nét của Phụ Minh Ý. Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, trong khi cơ thể như bị dao đâm, nghiền nát, khiến thịt máu nhầy nhụa. Phùng Hy cắn chặt gối, cố kìm nén mọi cảm giác đau đớn, mặt áp chặt xuống giường, tự nói với mình rằng, chịu đựng, cố gắng chịu đựng đến ngày mai là ra đi rồi. Đúng lúc này, Điền Đại Vĩ lại lật ngược cô ra, nhìn thấy vẻ căm hận trong mắt cô, sắc mặt tái xanh đẫm nước mắt, cười gằn nói, người tình cũ đã trở lại, ly hôn rồi cô có thể đi tìm anh ta một lần nữa, tuyệt biết bao. Tuy nhiên gái 30 tuổi đã toan về già, hình dáng hiện giờ của cô đến tôi nhìn cũng phát mửa, Phụ Minh Ý đang lên như diều gặp gió, có thích cô nữa cũng chưa biết. Tại sao lại làm vợ anh ta? Tại sao đến hôm nay mới phát hiện ra mình lấy phải một gã súc sinh? Phùng Hy nghiến răng, gằn từng tiếng. Anh muốn làm gì thì làm nhanh lên, tôi không nợ anh. Phùng Hy tôi chưa bao giờ có lỗi gì với anh. Bốp! Điển Đại Vĩ tát cô một cái. Phùng Hy thấy mắt tối sầm, loạng choạng ngã vật xuống giường. Với tất cả nỗi bực dọc, căm hận, Điển Đại Vĩ như dùng dao đâm cô, mỗi nhát một sâu, không chút nhẹ nhàng, không chút thương tiếc. Cô chỉ trợn trừng mắt nhìn anh ta, bên tai là tiếng hét của Điền Đại Vĩ. Cô cứ nhịn đi, giỏi thì cứ nhịn đi, đừng hét. Môi bị cắn bật máu, chẳng mấy chốc mùi tanh của máu lan khắp vòng miệng. Phùng Hy cố gắng nuốt vào, nghiến chặt răng, không kêu ca tiếng nào. Tận đến khi trời sáng, Điền Đại Vĩ mới trút hết được nỗi căm hận của mình. Điền Đại Vĩ vừa rút ra, Phùng Hy liền dùng mọi sức lực nhổm dậy, ngẩng cao đầu hỏi anh ta. Hai chúng ta hết rồi chứ, tôi có thể đi được chưa? Điền Đại Vĩ không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào Phùng Hy rồi đột nhiên bật cười. Anh rút ra một điếu thuốc, tựa vào đầu giường chậm rãi châm lửa. Ánh sáng lờ mờ của buổi sáng chiếu lên người Phùng Hy, Điền Đại Vĩ nói với vẻ bất cần đời. Tối qua nhìn không rõ, ban ngày mới phát hiện, hóa ra tôi đã làm tình với một con lợn suốt cả đêm. Cô nhìn đám thịt trên người cô mà xem, thế mà tôi cũng chịu được. Hai bên tự thông báo cho nhà biết đi, đừng để mẹ cô khóc lóc tìm đến đây. Một bàn tay vỗ không thể kêu được, cả hai chúng ta đều muốn chia tay. Phùng Hy coi như không biết gì, cô mở mắt ra, đôi chân run rẩy, đi ra khỏi phòng ngủ trong tư thế không có gì trên người. Rồi cô vào phòng làm việc lấy quần áo mặc vào, nghiến răng xách vali và máy tính xách tay ra khỏi nhà. Cô tìm một nhà nghỉ gần nhất, đăng ký nhận phòng, vứt hành lý xuống. Cô vào ngay nhà tắm để tắm gội. Nước nóng xả lên người cô, cô trùng chân, quỳ xuống bồn tắm. Cô kỳ cọ hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi cảm thấy tức ngực, không nhấc tay lên được nữa. Làm xong tất cả mọi việc, Phùng Hy lảo đảo leo lên giường. Cô quấn chặt mình trong chăn, bắp đùi do dùng lực quá mạnh nên co quắp, không sao duỗi ra được. Cô hít hơi, người rung lên, bất giác Phùng Hy hét lên. À, mẹ kiếp, ta phải giảm béo thôi. Trong lúc còn đang mơ màng, Phùng Hy nghe thì tiếng chuông điện thoại di động. Cô để mặc kệ, tiếp tục ngủ.